Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, tan thành mây khói. Tần Mục vẫn là có chút không yên lòng, dự định một lần nữa diễn toán một lần, nhìn xem phải chăng có tính sai địa phương. Hắn cũng không phải là không tin được Hắc Hổ Thần, mà là đả thông hai thế giới, thành lập thế giới Kiều Linh Năng đối thiên. Chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, nếu như xảy ra sai sót, hắn cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, tỉ như Tần Mục luyện chế đan dược trị liệu thương thế. Mỗi luyện ra một loại linh đan mới, cũng có thể xuất hiện cổ quái kỳ lạ tác dụng phụ. Dược lực của linh đan xảy ra vấn đề còn có thể bổ cứu. Nhưng kết nối hai thế giới linh năng đối thiên kiều xảy ra vấn đề làm sao bổ cứu? Hắc Hổ Thần phi tốc cuốn lên bản vẽ, hào hứng đi ra ngoài, cười nói, nhanh lên, nhanh lên, ta không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một phen. Tần Mục đành phải đi theo hắn đi ra thành lâu, hướng Tang Họa nói, Họa muội, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ly thành đã xây lại, nhưng là phụ cận phạm vi ngàn dặm, còn có rất nhiều ma tộc hoạt động, phân tán rất rộng. Những ma tộc này dùng chúng ta Thái Hoàng Thiên Lê dân bách tính huyết nhục cùng hồn phách luyện công, nguy hại rất lớn. Tang Họa nói, chúng ta tìm ngươi thật lâu, dự định cùng đi với ngươi lịch luyện, diệt trừ những ma tộc thần thông giả du đáng kia. Vũ Hòa nói, Phược Nhật La tại Ly Thành lúc đã từng ước thúc ma tộc không thương tổn những bách tính kia, nhưng là Phược Nhật La vừa đi, còn lại ma tộc liền ngồi không chịu nổi. Đối với ma tộc tới nói, chúng ta nhân tộc đã là khẩu phần lương thực, cũng là luyện bảo luyện công vật liệu. Bởi vậy những ngày này, bốn phía trong thôn làng đám người bị tao đạp không ít. Tang Họa sư muội nguyên bản định đi trước trấn thần tháp, cũng không thể không chậm trễ. Tần Mục cau mày nói, Phược Nhật La ước thúc ma tộc không được thương bách tính. Hắn vì sao hạ mệnh lệnh này? Thu mua lòng người, Thục Diêu sắc mặt ngưng trọng, nói, thành có thể phá, quốc có thể vong, thần cũng có thể chiến tử, nhưng lòng người khó khăn nhất thu phục. Phược Nhật La là có chí hướng lớn ma thần, thủ đoạn cũng rất cao minh, không thương tổn bách tính, thì bách tính không phản kháng, cho dù là nghiền ép nhiều một ít, để bách tính vì ma tộc nô dịch, đào móc khoáng mạch, trồng trọt thu thập dược liệu, liền có thể để những ma tộc cấp thấp kia cũng có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Dạng này có thể công tâm địch nhân, mới là kẻ địch mạnh mẽ nhất. Tần Mục gật đầu, đối với Phược Nhật La ấn tượng thay đổi rất nhiều. Phược Nhật La cũng không phải là chỉ hiểu được công thành chiếm đất mãng phu, mà là sâu hiểu thống trị chi đạo, biết như thế nào mới có thể để ma tộc thu hoạch càng lớn càng nhiều lợi ích. Ma tộc cấp thấp địa vị thấp, Tần Mục trong chiến trường đã thấy qua ma tộc cấp thấp vận mệnh, chính là trong chiến đấu tiêu hao phẩm. Nếu như nô dịch ma tộc cấp thấp, để ma tộc cấp thấp đi làm nô lệ làm sự tình, lại để cho ma tộc cấp thấp biến thành tiêu hao phẩm, vậy liền khó mà thống trị. Phược Nhật La nô dịch nhân tộc, đem những ma tộc cấp thấp này cũng hầu hạ đến thư thư phục phục, lại để cho ma tộc cấp thấp đi liều sống liều chết, dạng này liền có thể duy trì sự thống trị của mình. Mà nhân tộc bởi vì có thể sinh tồn, mặc dù bị nô dịch, nhưng lại không biết phản kháng, sẽ không phản kháng, Phược Nhật La hậu phương cũng liền an ổn. Còn có những nhân tộc này cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, có thể đem tất cả tinh lực vùi đầu vào trong tiền tuyến chinh phạt. Phược Nhật La là cái đại tài, khó trách thánh sư đối với hắn như thế đề phòng. Tần Mục suy tư một lát, nói, trong chiến trường hẳn là góp nhặt rất nhiều ma tộc linh binh a. Những linh binh này các ngươi xử trí như thế nào? Vũ Hòa nói, ma tộc linh binh bởi vì chất chứa ma tính ma khí, cho nên thường thường đều sẽ tiêu hủy, không cho ma tộc đoạt lại linh binh cơ hội. Tần Mục cười nói, ta cùng Hổ Ca đi bố trí linh năng đối Thiên Kiều. Cần dùng đến rất nhiều huyền kim huyền thiết. Nếu ma tộc linh binh vô dụng, như vậy có thể hay không cho chúng ta mượn? Trong linh binh ma tính ma khí, đối với chúng ta vừa vặn hữu dụng. Vũ Hòa cười nói, sư phụ ta có thể làm ra rất nhiều ma tộc linh binh. Không biết giáo chủ cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Tần Mục trịnh trọng nói, làm phiền Vũ đường chủ. Vũ Hòa quay người rời đi, nói, giáo chủ khách khí, ma tộc những vật kia lúc đầu liền không chỗ hữu dụng. Các ngươi trước đi qua, đợi chút nữa ta cùng sư phụ cùng một chỗ đem linh binh đưa tới. Tần Mục nhìn về phía Tang Họa bọn, người, chần chờ một chút, nói, Họa muội, ta cùng Hổ Ca phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem cầu dựng lên đến. Các ngươi vẫn là đi lịch luyện đi, sau 10 ngày lại đến. Sau 10 ngày, chúng ta hẳn là sẽ bố trí tốt phù văn lạc ấn. Đến lúc đó, chúng ta lại đi lịch luyện. Nói không chừng ta còn có thể giới thiệu cho các ngươi rất nhiều bạn mới. Tăng Họa thấp giọng nói, chúng ta lần này tới, ngoại trừ tìm ngươi đi ra ngoài lịch luyện bên ngoài, còn có một việc, chúng ta mấy cái dự định nhập giáo đâu. Mấy vị khác Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả liền vội vàng gật đầu. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía Thục Diêu. Thục Diêu bất đắc dĩ nói, hôm đó giáo chủ nói với chúng ta thiên thánh giáo lý niệm, ta cùng Vũ Hòa sư tỷ tràn đầy đồng cảm, thế là nhập giáo thành đường chủ. Đằng sau cũng là ta lắm miệng nói với bọn họ thiên thánh giáo tôn chỉ, bọn hắn cũng cảm thấy tốt, cho nên liền cùng đi. Tăng Họa hưng phấn nói, như vậy chúng ta cũng có đường chủ chức vị này sao? Tần Mục tâm hoa nổ phóng lại bất động thanh sắc, cười nói, thiên thánh giáo tại Duyên Khang là chính đạo nhân tài kiệt xuất, cũng không phải người nào đều có thể tiến vào. Bất quá ta đối với chư quân ra sức kháng ma không để ý sinh tử hành động vĩ đại rất là cảm động. Biết chư quân đều là chính nhân quân tử, cùng ta cùng chung chí hướng, cho nên chư vị nhập giáo không khó, nhưng là muốn trở thành đường chủ, chỉ cần có thành thạo một nghề. Ta thánh giáo 361 đường, đại biểu 361 cái nghề, cũng không phải là thực lực cao cường liền có thể trở thành đường chủ. Tăng Họa bọn người có chút thất vọng, Tần Mục mỉm cười nói, bất quá thánh giáo tại Thái Hoàng Thiên vừa mới thành lập phân đà. Thái Hoàng Thiên cũng là bách phế đãi hưng, việc gấp gấp xử lý, không cần truy cứu quá nhiều. Cho nên chư quân đều có thể trở thành thánh giáo tại Thái Hoàng Thiên đường chủ. Tăng Họa gieo hò một tiếng, cần uống máu lập thể không được phản giáo sao? Tần Mục dở khóc dở cười, lắc đầu nói, chúng ta thiên thánh giáo cũng không phải xú danh chiêu lấy ma giáo, không làm uống máu lập thể bộ kia, mà lại giáo chúng không bái giáo chủ, chỉ cần chào là được, không có quỳ lại đại lễ. Giáo chủ là thánh sư, cũng không phải là hoàng đế. Ta hiện tại nóng lòng đi chế tạo linh năng đối Thiên Kiều, không rảnh nói tỉ mỉ, chờ đến sau 10 ngày các ngươi lại đến, khi đó lưỡng giới tương thông, ta để Duyệt Khang thánh giáo huynh đệ cùng các ngươi nói rõ chi tiết nói. Tăng Họa bọn người vừa lòng thỏa ý, cùng Thục Diêu cùng rời đi. Tại Thái Hoàng Thiên lập giáo, so trong tưởng tượng của ta muốn đơn giản một chút. Tần Mục trong lòng cảm khái, lườm liếc bên người Hắc Hổ Thần, ánh mắt chớp động, Hổ sư huynh muốn nhập giáo sao? Hắc Hổ Thần lườm hắn một cái, cười lạnh nói, chúa công chưa bao giờ nhận qua ngươi thiên thánh giáo, không cần uổng phí tâm tư, chúng ta mau chóng chế tạo tốt linh năng đối Thiên Kiều. Bọn hắn một người một hổ rất mau tới đến một tòa hình chữ Kim Diên đại tế đàn trước. Tế đàn cao ngất như núi, bốn phía từng bậc bậc thang trải hướng không trung. đến đỉnh thì là bằng phẳng vô cùng bình đài. Tế đàn bốn phía lạc ấn lấy huyết tế phù văn. Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả đem vô số thi cốt trồng ở chỗ này. Mới đưa trong đại khư tượng đá cùng thần chỉ nguyên thần triệu hoán tới. Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần thiết kế linh năng đối thiên kiều phù văn bản thân chính là xây dựng ở tế. Tự phù văn trên cơ sở, trên tế đàn phù văn chỉ có số ít cần cải biến. Một người một hổ lập tức động thủ, sửa chữa phù văn lạc ấn. Sau một lúc lâu, Bàng Ngọc Chân Thần mang theo Vũ Hòa chạy đến. Bàng Ngọc Chân Thần buông xuống chồng chất như núi ma tộc linh binh. Cười nói, tiểu hữu, những ma tộc linh binh này đầy đủ dùng sao? Nếu là không đủ, Minh Di Thành còn có một nhóm, so nơi này còn nhiều ra mấy lần. Tần Mục đại hỉ, cười nói, đầy đủ dùng, đa tạ chân thần. Bàng Ngọc chân thần cười nói, có thể có cần chúng ta sư đồ hỗ trợ địa phương. Vũ Hòa gõng kích động, Hắc Hổ Thần đang muốn đáp ứng. Tần Mục cuống quýt lắc đầu, không cần, chân thần sự vụ bận rộn. Vũ Hòa sư tỷ cũng muốn đi lịch luyện, không dám làm phiền hai vị. Bàng Ngọc chân thần xác thực sự tình rất nhiều, thế là mang theo Vũ Hòa cáo từ rời đi. Hắc Hổ Thần oán giận nói, dựng linh năng đối thiên kiều cần luyện chế bộ kiện quá nhiều, hai chúng ta cần bận bịu thật lâu mới có thể luyện tốt, vì sao không để cho hắn hỗ trợ? Sư huynh, ngươi nhìn lên bầu trời mặt trời. Hắc Hổ Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác, không thể để cho Thái Hoàng Thiên Thần Ma hỗ trợ. Nếu không không biết muốn dẫn xuất loạn gì đến. Một người một hổ lập tức động thủ, tinh luyện kim loại ma binh, luyện chế linh năng đối thiên kiều cần thiết bộ kiện, không cần luyện đi ma tính, chỉ cần nóng chảy trùng luyện là đủ. Bọn hắn đều là rèn đúc đại hành gia, cũng đều tinh thông thuật toán, mỗi cái bộ kiện đều luyện chế đến chính xác vô cùng. Mà trên bộ kiện mỗi một cái phù văn ấn ký cũng chỉ cần lạc ấn đạt được không kém chút nào. Chỉ cần chính xác đến hàng thuấn, tức, đã tốt muốn tốt hơn. Tạo Nhật Thần chỉ đem trên trời mặt trời luyện đến siêu siêu vẹo vẹo. Cũng là bởi vì hắn tại thiết kế thần tạo mặt trời lúc. Đối với mỗi một cái bộ kiện độ chính xác yêu cầu không cao. Dựa theo Tần Mục đoán chừng. Bản vẽ nửa mặt trời kia, Tạo Nhật Thần chỉ nhiều nhất chỉ tính đến hốt hoặc là vi đơn vị này. Đến mức mặt trời siêu siêu vẹo vẹo, khó coi, mà muốn mặt trời treo ở không trung nhìn rất tròn, thấp nhất cũng muốn tính tới tu du hoặc là hàng thuấn. Tức, trên bầu trời một nửa mặt trời so đại tế đàn phải lớn gấp mấy chục lần. Tần Mục đối với đại tế đàn bộ kiện độ chính xác yêu cầu đã cực cao. Mỗi cái bộ kiện đều muốn chính xác đến hàng thuấn. Tức, bởi vậy hắn mới có thể cảm thấy trên bầu trời mặt trời cay con mắt. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng là tinh thông thuật toán cùng rèn đúc đại gia. Cho nên hắn cũng đối Thái Hoàng Thiên mặt trời khó mà dễ dàng tha thứ. Sau 10 ngày, tang họa. Thục Diêu bọn người nhao nhao chạy đến, mang đến tính ra hàng trăm thần thông giả, chờ Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần khởi động linh năng đối thiên kiều. Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần ngay tại trên tế đàn bận rộn, điều chỉnh thử, không dám lười biếng chút nào. 10 ngày này, bọn hắn chỉ ngủ 2-3 lần, quả thực mỏi mệt, nhưng là tinh thần cũng rất phấn khởi. Lại qua không lâu, Bàng Ngọc chân thần, Tang Diệp tôn thần các loại thần chỉ mang đến lấy ngàn mà tính thần thông giả đã tìm đến. Đám người nhao nhao hướng tế đàn nhìn lại, chỉ thấy vậy khắc trên tế đàn các loại đen như mực to lớn cấu kiện cùng tế đàn hòa làm một thể. Dài ngắn không đồng nhất cấu kiện như là thương mâu đao kiếm. Thẳng tắp chỉ hướng bầu trời, trên những cấu kiện kia hiện đầy kỳ dị phù văn. Phù văn thâm ảo khó hiểu, càng nhiều phù văn xuất hiện tại dưới tế đàn, toàn bộ tế đàn phía dưới cơ hồ bị Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần móc sạch. hai người ở phía dưới cũng bố trí rất nhiều cự hình cấu kiện, cực kỳ phức tạp, mà tế đàn cũng bị móc ra từng cái phức tạp thông đạo. Trong thông đạo cũng có vài chi không hết bộ kiện, phù văn kết nối trên tế đàn mỗi một cái cấu kiện. Toàn bộ tế đàn liền giống như là một cái chỉnh thể. Đồng thời có vô cùng phức tạp kết cấu bên trong, lấy ngàn mà tính thần thông giả cùng từng tôn thần chỉ vây quanh tòa này to lớn tế đàn đi vài vòng. Vừa nhìn bên cạnh tán thưởng, Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần cho bọn hắn hiện ra một loại mở ra mặt khác đại kim thuộc trọng khí vẻ đẹp. Loại đẹp này cũng không quy tắc, tương phản, chính là loại cảm nhận bất quy tắc, bóng ma xen vào nhau. Kim loại cùng phù văn này mới thể hiện ra khác mỹ cảm. Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần lắp đặt tốt cái cuối cùng cấu kiện. Hiệu đính một chút một thế giới khác tế đàn phương vị. Hai người liếc nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ hưng phấn. Chuẩn bị xong chưa? Hắc Hổ Thần mặt mày hớn hở. Ta chuẩn bị kích phát phù văn lực lượng. Tần Mục trọng trọng gật đầu. Hắc Hổ Thần một đạo thần nguyên tràn vào trong khởi động phù văn. Lập tức chỉ gặp đạo khởi động phù văn kia phát sáng lên. Ánh sáng thuận phù văn lưu chuyển, thắp sáng mặt khác phù văn. Tiếp lấy ánh sáng kia một phân thành hai, như là nước chảy đem mặt khác, càng nhiều phù văn thắp sáng. Chỉ nghe ông ưng tiếng vang không ngừng truyền đến, ánh sáng chảy vào trong tế đàn. Từ trong tế đàn chảy ra, chảy khắp từng cái bậc thang, thắp sáng trên tế đàn từng cái phù văn ấn ký. Cuối cùng, tất cả quang mang hướng chảy tế đàn dưới đáy. Trong đó hội tụ, ông một cỗ kịch liệt chấn động truyền đến. Đột nhiên, toàn bộ tế đàn một bậc lơ lửng, theo cầu thang chia làm hơn 900 tầng, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau chuyển động. Mỗi lần chuyển động một phần tư vòng, mà mỗi lần chuyển động đằng sau, khác biệt tầng ở giữa phù văn luôn có thể trùng hợp đội lên cùng một chỗ. Có thể nói là tinh vi vô cùng. Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần đứng ở trong đó trên một tầng bậc thang. Hưng phấn không hiểu, mà dưới tế đàn Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả cùng sừng sững trên không trung thần chỉ cũng không nhịn được kích động lên. Kim loại trọng khí lớn khởi động tràng diện, thực sự quá bao la hùng vĩ. Tế đàn không ngừng chuyển động, mỗi chuyển động một phần tư vòng, liền có một cỗ linh năng tuôn ra. Những linh năng này là trong ma tộc linh binh ma khí cùng ma tính. Bị kích phát ra đến, Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần trải qua tính toán kỹ càng. Chỉ cần đả thông lưỡng giới hàng rào, dựng ra cái phễu hình dáng linh năng đối thiên kiều, hai thế giới năng lượng liền sẽ duy trì đối thiên cầu ổn định. Đầu thông đạo này liền sẽ không dễ dàng sập co lại. Mà ma tộc linh binh ma khí cùng ma tính cũng sẽ ở trong lần oanh kích này hao hết. Tế đàn từng tầng xoay tròn không biết bao nhiêu lần. Năng lượng tích xúc đến cực hạn, đột nhiên một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Mênh mông uy năng khuấy động gào thét, lấy ngàn mà tính thần thông giả cùng chư thần, cùng Tần Mục, Hắc Hổ Thần, nhao nhao ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, trên mặt dáng tươi cười, sau đó dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt. Trên bầu trời, đạo hắc quang kia mãnh liệt vô cùng, đánh vào trên nửa vầng mặt trời kia, nửa cái mặt trời lập tức bị bốc hơi. Tại trong hắc quang tan thành mây khói, Hắc Hổ Thần hai cái nhếch lên tới lỗ tai bá một tiếng dán tại trên ót. Miệng há lão đại, phải chết, sư đệ, đây là gây chuyện hay là gây tai họa? Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Tần Mục mắt trái trên mí mắt rủ xuống. Nện ở trên má trái, tiếp lấy mồ hôi giống như là thác nước đồng dạng từ thiếu niên cái trán lăn xuống đến. Tại hắn hai cái trên mí mắt tạo thành hai đạo màn nước. Tần Mục gian nan chuyển động cổ, nhìn về phía Hắc Hổ Thần. Thiếu niên bộ dáng Hắc Hổ Thần trên mặt lăn xuống mồ hôi so với hắn còn nhiều. Đem áo hoàn toàn ướt nhẹp. Sư huynh, ngươi xem một chút người phía dưới là biểu tình gì. Tần Mục Thanh âm khàn khàn, đè thấp tiếng nói, ngươi nhìn, ta không dám, ta sợ bọn hắn sẽ nhịn không nổi đánh chết chúng ta. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đánh chết chúng ta sao? 4.000 chữ đại chương. Thừa dịp huynh đệ tỉ muội thấy thoải mái, Trạch Chư cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, không để ý đi tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.